vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 265, nhìn cho rõ tôi cưỡng bức con gái ông như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Sự thật đã được chứng minh. Lý Băng trợn to hai mắt, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cô và tên Bernard biến thái kia là anh em ruột? Nghĩ đến hành động biến thái của Belle, lại nhìn người đàn ông trước mắt này, thấy thế nào cũng không giống với người tốt. Sự thật chứng minh tôi chính là con gái của Khải Địch thì sao, còn anh nữa rốt cuộc là ai, đến cùng là muốn làm cái gì? Có thể nói rõ ràng một lần hay không? Tôi không thích chơi trò mèo vờn chuột như vậy, có gì cứ nói cho rõ ràng. Người đàn ông này dáng dấp nhìn rất đẹp mắt, nhưng hình như đầu óc của người này không được bình thường cho lắm, hắn mới vừa lộ ra ánh mắt thô bỉ, thật sự rất muốn ăn đòn đây mà. Cody nhìn Lý Băng, cô gái này phải giúp tên Khải Địch cầm thú kia trả nợ rồi, lại còn không biết tại sao lại bị bắt, là đơn thuần. Hay là quá ngu xuẩn, ánh mắt như chim ưng sắc bén giờ phút này viết đầy khi dễ cùng chán ghét. Nghe cho kỹ đây, tôi tên là Cody, Bruce Cody, cũng chính là đồ chơi do tên Khải Địch cầm thú kia cưỡng bức phụ nữ mà sinh ra, mà cô lại là con gái của người phụ nữ mà Khải Địch yêu nhất. Một lát nữa Khải Địch sẽ đến nơi này, thưởng thức tôi cường bạo cô ra sao? Cody như một kẻ điên mà nói ra những lời này, Lý Băng hít vào ngụm khí lạnh, nhìn người đàn ông tên Cody ở trước mắt, thế nào cũng không ngờ được cô với hắn ta lại là anh em, mà lại còn có chung một người cha Bernard biến thái đó. Đây tột cùng là tạo nghiệt gì chứ, tại sao cô lại bị bọn họ lôi kéo vào vòng luẩn quẩn này, tại sao cô lại là em gái của bọn hắn chứ? Cô vốn vẫn còn suy đoán mình sẽ có cha mẹ như thế nào, không ngờ lại có thể sinh ra trong một gia đình như vậy. Cody thấy cô không nói lời nào, còn tưởng rằng cô bị lời nói của hắn dọa sợ, liền cười lạnh nói. Đừng sợ, một lát nữa cô chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Tôi sẽ rất dịu dàng. Hắn thật rất muốn xem một chút lão Khải Địch cầm thú đó nhìn thấy hắn cường bạo con gái của mình sẽ có phản ứng như thế nào. Lý Băng nhìn Cody, người này thật sự là cầm thú, biến thái, dù gì bọn họ cũng có quan hệ anh em, chẳng lẽ hắn còn muốn làm cường bạo mẹ của hắn chính là lão gia hỏa Khải Địch kia, vậy sao hắn không đi tìm lão mà tính sổ, tại sao lại phải tìm cô, vừa rồi cô cũng không thừa nhận Khải Địch là ba của cô mà. Lý Băng thật cảm thấy bị sỉ nhục, nếu không làm sao lại đen đủi như vậy. Trước kia cô cũng rất muốn có một người cha, muốn biết mẹ của mình là ai, không nghĩ tới bây giờ biết được lại là người không bằng cầm thú kia. Cody, anh muốn, sao? Lý Băng lạnh giọng nhắc nhở. Cody nhìn cô, sau đó cười lên ha hả, Lý Băng, cô còn không biết sao, cái tôi muốn chính là quan hệ với cô, tôi còn muốn để cho lão gia hỏa Khải Địch kia xem một chút, xem con gái của người phụ nữ mà lão thích nhất ở dưới thân thể của tôi dâm đãng như thế nào. Phi, thật là quá biến thái. Chỉ là nhìn thấy gương mặt đó, cô đã cảm thấy quá chán ngán rồi, muốn quan hệ với cô sao, cũng không hỏi một chút xem cô có đồng ý hay không. Phải, tôi chính là người biến thái như vậy đấy, tôi là con hoang cô không biết sao. Tôi rất thích cô chua cay như vậy, lúc cưỡng bức mới có cảm giác. Cody châm chọc cười nói, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Chủ nhân, Khải Địch đã được mang đến. Cody nhìn Lý Băng nói. Wow, nhanh chóng cởi quần áo chuẩn bị để cho tôi cường bạo đi. Gocchuyenaudio.com. Tối nay hắn muốn hành hạ cô gái này, tàn phá cho đến chết. Mang vào, Cody lạnh lùng nói, Lý Băng nhìn Cody, sợi dây đã cởi gần ra rồi, đợi lát nữa hắn xuống tay với cô thì cô nhất định sẽ cởi dây ra. Khải Địch bị áp tải vào, nhìn thấy Lý Băng ngồi xổm ở trên giường, lại nhìn Cody đứng ở một bên cười đến âm trầm, tức giận đến nhíu mày lại. Cody, mày muốn làm gì? Cody quay đầu lại, hài lòng nhìn lão đầu Khải Địch, lão thế nào cũng không nghĩ đến, vị trí mà lão vẫn luôn cho rằng vững như núi lại đột nhiên sụp đổ, thân tín bên người lão đã phản bội lại lão, trói lão mang tới đây đi. Không muốn làm gì, chỉ muốn làm con gái của ông thôi. Cody miễn cưỡng nhìn Lý Băng một cái, Khải Địch tức giận muốn xông tới cùng hắn liều mạng, lại bị người bên cạnh hắn giữ gắt gao. Chúng mày thật ngu ngốc, còn không cho Khải Địch tiên sinh ngồi xuống, một lát nữa làm sao mà thưởng thức ta và con gái của lão đại chiến trên giường được. Cody nhìn Khải Địch tức giận sắp hộc máu, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Cody, cái tên khốn kiếp, mày không phải không biết, nó cũng là của em gái của mày mà. Nó tại sao có thể làm như vậy, làm sao có thể? Nhìn gương mặt giống ngu cầm như đúc kia, trái tim của Khải Địch cũng bị co rút đau đớn, con gái ông thật sẽ bị Cody cường bạo sao? Lão tạo cái nghiệt gì đây, con trai của mình lại muốn cường bạo em gái của nó. Lão đầu Khải Địch, đến tột cùng ông đã đắc tội với câu đi cái gì, tại sao lại còn liên lụy đến tôi. Tôi vô tội mà, Lý Băng không nhịn được mở miệng mắng to, cô có người cha dạng gì không biết, tại sao lại cầm thú như vậy, còn tưởng rằng mình sẽ có một người cha giàu có, nhưng lại không ngờ tiền cũng có, nhưng lại cũng là cực kỳ biến thái. Khải Địch nghe Lý Băng nói vậy, cả người cũng sững lại, không ngờ Lý Băng lại vô tình như thế, so với mẹ của nó còn tuyệt tình hơn. Chỉ là thật sự nó vô tội, chưa bao giờ hưởng thụ qua chút lợi lộc gì của gia tộc Bruce cả, nhưng lại bị liên lụy vào trong cuộc chiến này, con gái lão vô tội, lão đã hại nó rồi. Thế nào lão đầu, không nỡ mắng cô ta sao, có phải muốn tôi cường bạo cô ta cho lão xem hay không, tôi thấy ông vẫn có chút năng lực, nếu không chúng cùng nhau làm, cứ xem cô ta như người tình cũ của ông là được. Câu đi mất hết nhân tính thốt ra những lời như vậy, làm Khải Địch tức giận đến cắn răng, trừng mắt lên. Lý Băng lại bình thản nhìn câu đi, lại nhìn sang Khải Địch. Câu đi, anh thật là biến thái, chẳng qua tôi có thể lý giải tại sao anh lại biến thái như vậy, bởi vì lão cũng là người biến thái, mà tôi rất nhanh cũng sẽ biến thành biến thái mang cấp bậc cao nhất. Muốn điên khùng sao, được cô có thể theo đến cùng, muốn quan hệ với cô sao? Cô sẽ để cho hắn làm, hắn cho mình là đàn ông thì sẽ rất đáng gờm sao? Hắn cho là có thể cường bạo được cô hay sao? Đợi đi, cô sẽ làm cho hắn đoạn từ tuyệt tôn, làm phụ nữ chính cống. Ánh mắt của Lý Băng chưa bao phát ra tia lạnh lùng như vậy, dám xuống tay đối với cô tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý, có lẽ cô cũng được di truyền cái biến thái trong gia tộc biến thái này, muốn biến thái cô sẽ phải để hắn nhìn một chút xem thứ đồ chơi trong đũng quần của hắn có thể chịu đựng được hay không. Câu đi nhìn Lý Băng, khóe miệng cô đang nhếch lên một nụ cười ngoan độc, còn có cặp mắt kia phát ra khí lạnh, để cho hắn có chút sợ hãi. Cô ta hình như cũng không được bình thường, nhưng mà, hắn thích, thật sao, gocchuyenaudio.com, ngược lại tôi thật rất muốn hiểu rõ cao cấp biến thái là như thế nào. Câu đi nói xong, liền sai người trói chặt Khải Địch lên trên ghế. Câu đi, mày muốn làm gì? Mày không được làm loạn. Khải Địch tức giận giống to, câu đi tới tát một cái lên trên mặt của lão, hung ác cảnh cáo. Lão già, nhìn cho rõ ràng, tôi cường bạo con gái của ông ra sao? Câu đi để cho người cột chắc Khải Địch, sau đó đi tới bên giường, cởi áo sơ mi, lộ ra lồng ngực cường tráng, cởi nốt quần dài, chỉ mặc độc một cái quần lót. Khách trương.